The Gamer, chương 102, Thiên Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cạch, trời ạ, bao vây sao? Tôi thua rồi. Một người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn xuống bàn cờ nói. Thật sao? Ngay cả kiện tướng của trường thầy Shinozaki mà cũng thua. Mấy tên học sinh đứng sau kinh ngạc. Chẳng có gì đặc biệt hết. Ngồi phía đối diện, một cô bé 13, 14 tuổi mặt không cảm xúc nói. Chikage đang chuẩn bị đứng dậy để đi mua bữa trưa thì một giọng nói vang lên. Quân cánh phải chết hết rồi à, người này đi tới cầm lấy một quân cờ trắng và đặt xuống bàn cờ. Nếu đã thua thì tại sao không liều một chút đi? Ồ, nước cờ này tuyệt quá. Quân đen bắt buộc phải quay về phòng thủ vùng trung tâm mà không thể giết cánh phải nữa. Mấy người đứng xung quanh kinh ngạc ồ lên. Chikage mặt không hề thay đổi mà cầm lên một quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế mà thầy Shinozaki vừa nhường ra và tiếp tục đặt cờ xuống. Hắn và Chikage đánh khá lâu và sau khi thu quan xong thì bọn họ tính điểm. Trắng 66 mục. Moku. Và đen là 71 mục. Ồ, anh thua rồi nè. Em quả nhiên là thiên tài đấy nhỉ. Dù cố gắng thế nào anh cũng không thể thắng được. Hắn cười và đứng dậy bỏ đi. Chikage nhìn theo bóng lưng hắn một chút rồi quay đi. Có vẻ cô bé đã hết hứng thú với hắn rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Bỗng nhiên thầy Shinozaki đang đứng xem thốt lên. Thêm cả điểm cộng nữa thì trắng phải là 71. 5 mục chứ. Vậy thì là, thắng nửa mục sao? Theo luật cờ vây, trắng đi sau bị bất lợi nên được cộng thêm 5. 5 mục sau khi thu quan. Khi nãy do tập trung xem hắn và Chikage đấu nên họ đã quên mất điều này. Chikage nghe thấy vậy thì lập tức quay lại nhìn về phía hắn. Lúc này hắn đã đi khuất bóng rồi. Toàn thân Chikage tỏa ra khí rất mạnh. Đôi mắt toát ra chiến ý. Buổi chiều hôm đó hắn đang ôm Takashima Chihiro ngồi ở sân sau của trường. Takashima Chihiro là hội trưởng câu lạc bộ thể dục dụng cụ của Miu. Cô bé là tài năng nổi bật nhất trong câu lạc bộ này. Trước khi Miu đến, từ sau khi chinh phục được Miu thì dã tâm của hắn ngày càng thêm bành trướng. Chỉ cần thấy gái đẹp là hắn muốn bắt làm pet. Thậm chí hắn còn bắt Kyoko Ono. Một giáo viên của trường thì không có lý nào hắn lại bỏ qua một người xinh đẹp như Chihiro. Khi hắn và Chihiro đang ngồi thì một giọng nói vang lên. Thì ra anh ngồi ở đây. Chikage tới gần nói. Quay lại nhìn Chikage. Hắn đã phát hiện ra ngay khi cô bé lại gần hắn. Hắn quay sang bảo Chihiro đi trước nên cô xách túi đi tới câu lạc bộ thể dục dụng cụ. Ô Chikage đấy à? Em tìm anh có việc gì không? Ván cờ lần trước, tôi đã thua rồi nhưng lần tới khi quyết đấu võ thuật, chúng tôi sẽ không thua đâu. Nói xong cô bé định bỏ đi. Em tới đây chỉ để nói vậy thôi sao? Hắn gọi Chikage lại. Anh có cái này ngon lắm nè. Một miếng bánh sô-cô-la xuất hiện trên tay hắn khiến cho Chikage nhìn về tay hắn với vẻ mặt trẻ con nhưng ngay sau đó lại trở về với khuôn mặt vô cảm. Hắn thấy vậy thì cười. Hắn thừa biết điểm yếu của Chikage chính là đồ ngọt. Chế độ luyện tập của Kusinada Mikumo, sư phụ của Chikage, yêu cầu đồ ăn toàn đường. Với chế độ ăn mất cân bằng này, bà ta lại có thể duy trì được cơ thể và dung mạo của một cô gái hơn 20 tuổi trong khi tuổi thật của bà ta không hề kém gì trưởng lão. À nào, yên tâm, đây chỉ là một miếng bánh thông thường thôi. Hắn lấy ra một chiếc thìa mà đút cho Chikage ăn. Không thể cưỡng lại sức lôi cuốn của chiếc bánh. Chikage há miệng ra ăn lấy mẩu bánh mà hắn đút. Lập tức khuôn mặt của cô bé lại trở về với mốt trẻ em. Hai tay ôm lấy má mà nhai mẩu bánh. Ngon không? Hắn hỏi thì cô bé gật đầu lia lịa. Ngon thì ăn miếng nữa nào. Hắc hắc, miếng bánh này hắn mua từ trong shop tích lũy ra với giá 1 điểm. Có nghĩa là một miếng bánh bé tí này có giá $100 đấy. Không ngon mới là lạ. Sau khi ăn được vài miếng thì Chikage bị hắn ôm vào lòng. Cô bé ngồi trên đùi hắn và tiếp tục ăn miếng bánh một cách ngon lành. Nếu em thích thì lần sau anh sẽ mua nữa cho em. còn có rất nhiều món bánh ngọt khác rất ngon đấy. Tinh, độ hảo cảm của Kusinada Chikage tăng lên 80. He he, trẻ con dễ dụ thật đấy. May mà cơ thể hắn chỉ 15 tuổi thôi. Nếu là 22 tuổi giống trước khi sống lại thì hắn đã bị đưa đi bóc lịch về tội dụ dỗ trẻ em rồi. Ôm lấy cô bé vào lòng, hắn thử quan sát cơ thể của Chikage. Không nên hiểu lầm, hắn chỉ muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé thôi. Cơ thể của Chikage có cấu tạo rất lạ. Cơ bắp yếu ớt giống như một người bị bệnh bẩm sinh, nhưng nó lại có độ dẻo dai đến bất ngờ. Phương pháp luyện tập của Kusinada Mikumo đã tái cơ cấu lại cơ thể của Chikage, khiến cho hoạt tính của cơ bắp tăng lên cao, nhờ đó mà duy trì tuổi trẻ. Phương pháp này có phần giống với âm phong ấn của Sunet. Chỉ khác là Sunet sử dụng chakra để duy trì hoạt tính của cơ thể, nên khi sử dụng chakra quá độ sẽ khiến cô già đi về đúng tuổi thật của mình, còn Mikumo thì lại không bị như vậy. Mặc dù nhìn thì có vẻ phương pháp của Mikumo là vượt trội hơn, nhưng nó lại phải tái thiết lập lại tế bào của cơ thể. Điều này là hoàn toàn trái với tự nhiên, không giống như việc sử dụng âm phong ấn. Hắn có thể nhìn thấy những phần bị thiếu đi bên trong cơ thể của Chikage. Holy light, một luồng ánh sáng tỏa ra từ trên tay hắn bao trùm lấy cơ thể Chikage. Luồng ánh sáng này đi vào chữa trị và tái tạo lại những tế bào khuyết thiếu của cơ thể. Sau một lát hắn đã chữa trị xong và thu bàn tay lại. Chikage quay lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Phương pháp tập luyện của em đã để lại những vết thương trong cơ thể. Anh đã giúp em chữa trị rồi. Sau này em nên chú ý đến thân thể mình một chút, không nên quá sức. Hắn xoa đầu Chikage nói. Tinh. Độ hảo cảm của Kusinada Chikage tăng lên 95 điểm. Cơ thể của Chikage giờ đã khỏe mạnh hơn nhiều. Lúc trước do việc tế bào lão hóa bị làm chậm lại, cũng đồng nghĩa với việc sự phát triển của tế bào cũng bị làm chậm theo, nên trông Chikage có vẻ nhỏ hơn so với những cô bé 13 tuổi khác. Nhưng từ nay về sau cơ thể của Chikage sẽ có thể phát triển hoàn toàn bình thường. Đăng bởi Admin, cách chương.